Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết bị quay phim hỏng rồi. Bấm công tắc thế nào đều không có phản ứng. Nhân viên sửa chữa thiết bị đã sửa chữa hơn nửa giờ. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cũng không có chút đầu mối. Đoàn phim muốn đuổi tiến độ. Dương Đạo hầu như là gầm lên nói. Còn không mau đi chuyển thiết bị dự phòng đến. Đều ngây ra đấy làm gì? Đạo diễn, thiết bị dự phòng cũng hỏng rồi. Mấy ngày trước mới gửi về bảo dưỡng. Nhân viên nơm nớp lo sợ nói. Dương Đạo con mắt trợn tròn. Tốt, vô cùng tốt, các ngươi thật là giỏi. Công tác làm được thật quá tốt rồi. Ta khâm phục sát đất. Dương Đạo, ngài bớt giận. Chúng tôi sẽ nghĩ cách đem thiết bị sửa tốt. Tiểu Phương bị mọi người lấy ánh mắt đẩy ra đỉnh lôi. Nỗ lực động viên Dương Đạo đang bạo tẩu. Thời điểm Dương Đạo tức giận. Coi như bình thường ở đoàn phim có thể nói được vài câu nam nữ diễn viên chính cũng không hẹn mà cùng cách xa một chút. Dương Đạo ở trường quay dễ tính. Đó là chỉ không tùy tiện nổi nóng. Thế nhưng một khi chọc tới hắn. Vậy thì là cái thùng thuốc súng. Một điểm liền nổ. Còn không mau đi. Không sửa được. Quay không được phim. Chúng ta tất cả đều cút đi. Lời này có thể nói chúng tâm tư bên trong của Đồng Thành Kiệt. Quay không được quá tốt rồi. Như vậy Đồng Thành Quân cũng quay không được phim. Cũng đắc ý không được. Đạo diễn, ngài bớt giận. Trước ăn miếng dưa hấu giải khát. Tràng Vụ, cắt gọn dưa hấu bưng lên. Tràng Vụ, phục vụ cho tổ kịch. Đoàn phim, là nhóm người phụ trách công việc hàng ngày cho tổ kịch. Công việc chủ yếu là lo quần áo, ăn, ở, và các phương diện khác. Bởi vì đoàn phim đông nhân viên. Một tổ tràng vụ có thể lên tới hơn 100 người. Dương Đạo trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức cầm một khối dưa hấu. Cũng cho mọi người cắt một ít. Đều giải nhiệt. Dưa hấu là trước đó ở trong suối nước phao quá. Ăn ở trong miệng. Hơi hơi lạnh. Hơi hơi ngọt. Dáng vẻ Đồng Thành Kiệt cười trên nỗi đau của người khác rơi vào trong mắt Đồng Hân. Cô ôm dưa hấu dùng sức gặm hai cái. Ngàn phòng vạn phòng. Đem mấy trò xấu của Đồng Thành Kiệt phòng vệ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới ông trời không thương. Vẫn là ngoài ý muốn phát sinh thiết bị rơi hỏng. Hiện tại, chỉ có thể chờ mong nhân viên sửa chữa có thể đem thiết bị quay phim sửa tốt. Nửa giờ trôi qua. Một giờ. Hai giờ trôi qua. Mọi người ở đoàn phim đều có thể cảm giác khí áp đang từng chút một hạ thấp. Sở hữu mọi người yên lặng mà cách đạo diễn xa một chút. Lại xa một chút, tận lực giảm bớt tồn tại. Dứt khoát hoàn toàn biến thành trong suốt đi. Đột nhiên, Dương Đạo bất ngờ đứng dậy kêu lên. Đến cùng có được hay không? Không được liền sớm nói. Đừng làm mọi người lãng phí thời gian ở đây. Thợ quay phim làm hỏng thiết bị đã sớm sợ đến co lại thành đà điểu. Nhân viên sửa chữa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Quanh co nói. Tôi lại thử một chút. Sửa chữa thiết bị việc này không phải dễ sửa chữa. Lại nói nơi này điều kiện không tốt. Vừa không có thiết bị sửa chữa chuyên nghiệp. Lời còn chưa nói hết. Dương Đạo giơ tay đem cái loa đặt bên cạnh ném ra ngoài. Được, ngày hôm nay đều đừng quay nữa. Liền cái thiết bị quay phim cũng không có. Bộ phim này dứt khoát cũng đừng quay. Đạo diễn chúng ta ở trong mảng phim truyền hình. Xem như là đạo diễn có tính khí không tồi. Phó đạo diễn Tiểu Phương xen lẫn trong đội ngũ diễn viên tị nạn. Hai tay khoanh trước người. Hai mắt phóng không nói. Nhưng này họa cũng thực sự sấm được quá lớn. Vốn mọi người liền đuổi tiến trình. Thiết bị hỏng rồi. Này một trì hoãn không biết muốn trì hoãn tới khi nào đi. Nhật tử khổ sở a. Đồng Thành Quân ngồi ở một bên. Nghe thấy quay đầu nhìn lại. Nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Nếu không để tôi thử một chút xem. Cậu có thể sửa máy quay phim? Tiểu Phương một mặt hoài nghi. Không có. Đồng Thành Quân lắc đầu. Muốn thử một chút, xem có thể hay không giúp đỡ. Quách Xuân Hoa sợ phim quay không được. Mỗi ngày 150 đồng tiền thu vào cũng không có. Vội vàng nói. Con trai ta không chừng có thể được đâu. Trước đây hắn ở trong huyện theo người học sửa tivi, tủ lạnh, giống máy ảnh cái loại này cũng là sửa quá. Người trong thị trấn đều tìm hắn sửa đồ, nói hắn tay nghề rất đỉnh. Lão ba còn có thể làm những này. Đồng Hân suy nghĩ một chút, nhớ tới khi còn bé lão ba xác thực tổng thay người sửa bóng đèn, sửa tivi kiểu kiểu đấy, cho rằng chỉ hiểu được da lông. Nghe nãy nãy Quách Xuân Hoa ý tứ, còn chuyên môn học qua, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Vậy tại sao không tiếp tục thay người ta sửa đồ? Này kiếm được tiền có thể so với ở nông thôn trồng trọt kiếm được nhiều hơn nhiều. Nghĩ lại, cũng là, lão ba cô nếu là tiếp tục ở tại trong thị trấn, vậy trong nhà ai trồng trọt, gà vịt cá heo những này ai uy? Bên người mỗi một người sai bảo, chất lượng sinh hoạt nào có cao như bây giờ? Thật sao? Tiểu Phương như nhặt được báu vật, thúc giục nói, vậy cậu mau chóng tới xem. Dừng lại suy nghĩ một hồi, lại kéo lại Đồng Thành Quân, nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là giả bộ đi dạo tới xem, chờ cậu xem đáy lòng chắc chắn, cậu lại đi sửa, đừng đến lúc đó sửa không được, còn ngược lại rước đến Dương Đạo mắng. Được, Đồng Thành Quân gật đầu đáp lời. Đồng Thành Kiệt rất là xem thường thiết, không khỏi quá để mắt hắn đi, bất quá là kẻ sửa thiết bị điện, máy quay phim thiết bị cao cấp như vậy, Đồng Thành Quân hắn có thể nhìn hiểu cái gì? Đồng Thành Quân theo Tiểu Phương đi đến trước thiết bị. Sau khi nhìn một hồi, Tiểu Phương thấp giọng hỏi, thế nào, có nắm chắc hay không? Phải tận tay kiểm tra. Nhìn như vậy cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Tiểu Phương đưa tay đem hắn đẩy về phía trước, cùng những cái khác nhân viên vây quanh ở máy quay phim nói, đều nhường chút, để Đồng Thành Quân xem. Hắn làm qua nghề sửa thiết bị điện, không chừng có thể được. Thợ sửa máy quay phim nghe vậy liếc nhìn Đồng Thành Quân, đáy mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Sửa thiết bị điện có thể cùng cái này đánh đồng sao? Máy quay phim quý như vậy, đừng đến lúc đó càng sửa càng xấu. Tiểu Phương cười ha ha, vậy ngươi có thể sửa được sao? Ta, nhân viên sửa chữa nghẹn lời. Nếu có thể sửa tốt còn không sớm sửa hảo, lại ở chỗ này lề mề để đạo diễn ra sức chửi. Người yên tâm, ta chỉ là trước nhìn một chút. Đồng Thành Quân nói, không chắc chắn, ta sẽ không lộn xộn. Thợ sửa chữa còn không dịch chân, trừng mắt phó đạo diễn Tiểu Phương một cái, mới chậm gì gì rời đi. Đồng Thành Quân tiến lên kiểm tra máy quay phim, nhìn một lúc lâu, đột nhiên đưa tay muốn thùng dụng cụ. Ta thử xem đi, ngươi có được không vậy? Thợ quay phim lo lắng nói. Này thiết bị rất quý. Không được, chúng ta vẫn là đem nó trở về tiệm sửa chữa bảo dưỡng đi. Tiểu Phương đi cầm thùng dụng cụ lại đây cho Đồng Thành Quân. Nói, dù sao các ngươi cũng không sửa được. Lấy ngựa chết đương ngựa sống chữa đi. Đồng Thành Quân sắc mặt thong dong, cầm lấy công cụ trong thùng dụng cụ liền động thủ bắt đầu tháo dỡ máy quay phim. Cũng mặc kệ bên cạnh thợ sửa chữa, thợ quay phim bọn họ nói cái gì. Dương Đạo xa xa nhìn thấy Đồng Thành Quân đang sửa máy quay phim, đi đến gần đỡ eo xem, cái gì cũng chưa nói. A, lần này trả không hết. Đồng Thành Kiệt đầy mặt châm chọc. Mẹ cứ phải để Tam ca đi sửa. Sửa hỏng rồi, không nói không có quay phim, còn phải đền tiền, ngài cứ đợi bồi thường tiền đi. Quách Xuân Hoa nghe xong, cũng có chút lo sợ bất an. Không thể nào, Tam ca ngươi lúc trước thay người ta sửa tivi, tủ lạnh những cái đó sửa một cái là tốt rồi. Đây chính là máy quay phim, mẹ cho là rất dễ sao? Dù sao trước xem một chút đi. Quách Xuân Hoa trong lòng có tính toán, thiết bị sửa tốt, phim tiếp tục quay, tiền tiếp tục cầm. Nói đến thật sự có cái vạn nhất sửa xong càng tệ hơn. Đền tiền cũng là lão Tam đền, cũng không phải mình đền. Dù sao, lão Tam luôn luôn trầm ổn, trong lòng nắm chắc chắn sẽ không sằng bậy. Mới vừa nghĩ như vậy xong, liền nhìn thấy lão Tam Đồng Thành Quân ba chia năm hạ đem máy quay phim tháo dỡ đến hỗn loạn. Loạn đến người bên ngoài đều xem không hiểu hắn muốn làm gì. Thợ sửa chữa sắc mặt nghiêm nghị. Người tháo thiết bị như này, sợ là đến lúc đó chỉ có thể vận chuyển linh kiện về tổng xưởng sửa chữa. Liền cái hình dạng hoàn chỉnh đều không có. Đồng Thành Quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt đông lạnh. Người yên tâm, coi như ta không sửa được, cũng sẽ lắp ráp trở lại. Thời gian từng chút trôi đi. Mọi người nhìn Đồng Thành Quân mân mê máy quay phim. Từng chút một đem linh kiện thiết bị lắp lại. Rốt cục nửa giờ sau, Đồng Thành Quân thả tua vít trong tay xuống. Cầm lấy băng dính cách điện màu đen trong thùng dụng cụ. Đem vết nứt trên máy quay phim quấn quanh lên. Che lại linh kiện bên trong lộ ra. Được rồi. Hắn đem các loại công cụ một lần nữa phân loại đến bên trong thùng dụng cụ. Vỗ cho bụi trong tay. Nói. Các ngươi thử một chút xem. Xem có được hay không. Không nói có được hay không, chỉ riêng này một tay nghề. Lắp ráp được cùng ban đầu giống như đúc. Cái khác thợ sửa chữa cũng rất khâm phục. Đổi lại là hắn đem thiết bị tháo đến hỗn loạn. Không phải 3-4 tiếng là tuyệt đối không lắp ráp trở lại được. Ha ha, Dương Đạo cười to đi tới. Để ta tới nhìn có được hay không. Nếu có thể sửa tốt, tôi cho cậu cái đại hồng bao. Đồng Thành Quân cười gãi gãi đầu. Hồng bao liền không cần. Nếu như không sửa tốt, đạo diễn ngài đừng nóng giận là được. Một bên thợ sửa chữa trợn tròn mắt. Hắn cứ như thế tùy tiện mân mê qua lại 2 lần. Liền có thể đem máy quay phim sửa tốt. Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Máy quay phim cắm điện. Dương Đạo tự mình tiến lên ấn xuống công tắc. Nhảy một cái màn hình giám sát của máy quay phim thình lình sáng lên. Cho thấy cảnh tượng chụp tới. Rõ ràng như thường. Không có một tia vấn đề. Còn đúng là tốt rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Thợ quay phim kinh ngạc vây quanh máy quay phim nhìn tới nhìn lui. Kiểm tra các loại công năng. Công năng cũng không có vấn đề gì. Rất tốt, rất tốt. Dương Đạo liên thanh khen. Khen đến thợ sửa chữa xấu hổ cúi đầu. Hắn hỏi. Ngươi làm sao biết cái này? Học qua, chỉ là hiểu một chút. Đồng Thành Quân đáy mắt cất giấu nhợt nhạt ý cười. Chính là yêu thích mày mò những cái này, liền cùng người ta học được một chút ra lông. Rất tốt, rất tốt. Dương Đạo cười híp mắt. Hắn xoay người lại phía sau hô to. Chấm, Tiểu Phương, đi, cầm cái đại hồng bao đến. Ây, này liền đi. Tiểu Phương cười híp mắt đáp lời. Xoay người đi chuẩn bị. Đạo diễn thật không cần. Không đợi Đồng Thành Quân từ chối, Dương Đạo tiến lên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thu đi, hôm nay cậu nhưng là giúp cái đại ân. Nói xong, đạo diễn kêu mọi người điều chỉnh tốt trạng thái. Chuẩn bị tiếp tục quay phim. Trải qua đạo diễn bạo tính tình lúc sau, không ai dám ở lúc quay phim mất tập trung, đều lấy ra 100% lực chú ý. Cho nên nguyên bản kịch muốn quay tới 3-4 giờ chiều. Vừa qua 12 giờ chưa liền quay xong. Thu công, Dương Đạo cầm loa la lớn. Hôm nay mọi người biểu hiện đều vô cùng tốt. Những ngày qua mọi người đều cực khổ rồi. Hiếm thấy kết thúc công việc sớm. Đạo diễn tôi mời mọi người ăn cơm. Chúng ta đến tiệm cơm lớn trên thị trấn ăn cơm. Ở đây bất luận vai phụ vẫn là diễn viên quần chúng đều có phần. Cảm ơn đạo diễn. Tiểu Phương phụ trách bầu không khí. Hai tay hợp ở bên miệng lớn tiếng cảm ơn đạo diễn. Một đám diễn viên cũng đều đi theo kêu cảm ơn đạo diễn. Những ngày qua đóng phim vẫn luôn ăn đoàn phim cơm hộp. Tuy không đến nỗi quá kém, nhưng cũng không chịu nổi vẫn luôn ăn món ăn gần như giống nhau như vậy. Bây giờ có thể đi tiệm cơm đánh một bữa thịnh soạn. Vẫn là đạo diễn mời khách, ai có thể không vui. Thành Quân, kêu mọi người trong nhà cậu cũng nhau đi. Dương Đạo quay đầu lại nói. Được. Đồng Thành Quân gật gật đầu. Trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên ý cười. Khoảng cách từ Ngân Hạnh thôn đến thị trấn cũng không gần. Thôn dân bình thường đi thị trấn đa số là đi đường nhỏ. Một đi là 3-4 tiếng, hoặc là đi tới trấn trên đi xe chở khách. May mà đoàn phim có 2 chiếc xe buýt. Tuy rằng người đoàn phim hơn phân nửa là diễn viên quần chúng. Nhân số hơi nhiều, nhưng chen một chút vẫn là có thể chứa đủ. Đồng Hân ngồi ở trên đùi mụ mụ, đồng thời ngồi ở bên trong vị trí sát cửa sổ. Ba ba ngồi vị trí ngay kế bên. Trên xe buýt rất chen chúc, người chen người, một mực mọi người đều rất tự giác cùng đồng thành quân duy trì khoảng cách nhất định. Không dám chen đến trên người đồng thành quân, liền ngay cả ánh mắt nhìn về phía đồng thành quân đều mang theo một ít không thể miêu tả tôn sùng. Đồng thành quân như vậy là bọn họ chưa từng thấy qua. Trước kia chỉ cảm thấy là cái thanh niên lớn lên tuấn tú nhưng hôm nay lại cảm thấy cao cao không thể với tới. Không dám tùy ý tiếp cận, liền ngay cả nói chuyện đều mạc danh mang theo điểm lấy lòng. Xuân Hoa tỷ, thành quân nhà ngươi hôm nay thật là khác lạ. Nếu không phải thấy các ngươi đi chung với hắn, ta còn thực sự không nhận ra hắn. Trên chiếc xe buýt này phần lớn là thôn dân ở thôn xóm phụ cận bị gọi tới diễn viên quần chúng. Trong đó còn có mấy cái cùng Quách Xuân Hoa vô cùng hiểu biết. Thường thường tập hợp cùng nhau. Phụ nữ trong thôn đánh mạt trược, không nhịn được cùng Quách Xuân Hoa một mực khen đồng thành quân. Ây da, khí chất này, ngoại hình này, nếu không nói là thành quân nhà ngươi, ta còn tưởng rằng hắn là những cái đó đại minh tinh nổi tiếng hai bờ tam vùng. Hai bờ tam vùng, Liang An Sander, là thuật ngữ truyền thông được sử dụng đặc biệt từ năm 1997 chỉ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Ma Cao, đúng đấy, tôi đều không nhận ra. Mọi người trên xe buýt dồn dập phụ họa. Trong khoảng thời gian ngắn, đồng thành quân trở thành tiêu điểm. Xuân Hoa đại tỷ, ta cái này hối hận nha. Sớm biết lúc trước đem nhị nha nhà ta mai cho thành quân nhà ngươi. Tiểu tử anh Tuấn như vậy cho ta làm con rể quá tuyệt. Này về sau lên TV, sợ cũng là muốn thành đại minh tinh đi. Đến lúc đó phải đem bao nhiêu trái tim thiếu nữ cấp mê. Mọi người nhìn chằm chằm đồng thành quân với ánh mắt dò xét. Còn có các loại lớn mật ngôn luận. Làm cho đồng thành quân mặt đỏ tía tai. Diệp Tiểu Vân nghiêng đầu. Ánh mắt chế nhạo mà nhìn hắn. Rõ ràng một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Đồng thành quân lặng lẽ dắt lên Diệp Tiểu Vân tay. Nhẹ nhàng sờ một cái lòng bàn tay. Một mặt bất đắc dĩ cầu xin tha. Diệp Tiểu Vân cắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chung quy vẫn là không nhịn được cười, vùi đầu ở trên đầu vai nữ nhi Đồng Hân cười đến vui ơi là vui. Động tác nhỏ của hai vợ chồng rơi vào ánh mắt nóng bỏng quan tâm của đại tàu tương lai Chu Tuyết. Đầu ngón tay dùng sức mà đâm vào lòng bàn tay cô ta. Lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đồng Thành Hoành tự mình tựa ở trên ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tùy ý cô ta bị chen lấn, không chút nào đếm xỉa đến cô ta. Ủy khuất trong lòng cô ta càng không có chỗ phát ti ba tê. Đồng dạng là huynh đệ, làm sao mình cái này liền không có điểm nào nổi bật. Còn không săn sóc, cô ta còn đang mang thai. Xe buýt chưa khởi động vừa nóng vừa oi. Cô ta bị chen thành như vậy Đồng Thành Hoành lời săn sóc đã không nói còn chiếm lấy vị trí sát cửa sổ. Đúng là tức chết mà. Lúc này, phó đạo diễn Tiểu Phương chạy tới gõ cửa sổ bên hàng Đồng Hân bọn họ. Ai? Đồng Thành Quân. Dương đạo gọi một nhà các ngươi đi qua ngồi ô tô cùng chúng ta. Dứt lời trong ánh mắt của mọi người nhất thời hiện ra hâm mộ. Dù sao chiếc ô tô nhập khẩu xa hoa kia của Dương đạo đỗ ngay bên trong đoàn phim. Mọi người chụp như vậy nhiều ngày kịch cũng không hiếm nhìn thấy. Ai lại không nghĩ vào bên trong ngồi một chút, không cần rắc rối như vậy. Đồng Thành Quân nói, chúng ta ngồi cái này cũng rất tốt. Tốt cái gì mà tốt, đều chen thành cái dạng gì rồi. Tiểu Phương nói, trên xe Dương đạo không gian rộng rãi còn có điều hòa. Đi thôi, đừng chối từ, thịnh tình không thể chối từ. Đồng Thành Quân chỉ có thể mang người một nhà đi tới. Một mực Quách Xuân Hoa còn không biết thời thế, cũng đứng lên theo. Tiểu Phương không chút lưu tình nói, Dương đạo nói chính là cả nhà bọn họ ba người, bà mẫu ngài đi cũng là không có chỗ ngồi. Quách Xuân Hoa nói, sao chỉ một mình ta đã không ngồi được, chiếc xe đó nhiều rộng rãi à, còn không thể nhiều cho ta một chỗ. Quách Xuân Hoa quyết tâm muốn theo đến cùng, nếu có thể ngồi trên chiếc xe sang trọng đó một lần, đây chính là trải nghiệm có thể cho bà ta khoác lác cả đời. cách chương.